Trọng Sinh Đô Thị Chí Tôn, tác giả Lâm Tiêu, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 1271, chương 1272, Chín Vĩ Thiên Hồ. Quầy hàng lão bản trong lòng đang rỉ máu, vẻ mặt hối hận, nếu mà lúc ấy ta đang kiên trì một hồi, đây chẳng phải là ta hiện tại cũng có một khối linh thạch thượng phẩm rồi. Mau tránh ra, mau tránh ra, không được tại ta quầy hàng phía trước nói chuyện, ta còn muốn làm ăn đi. Vừa nghĩ tới một khối linh thạch thượng phẩm đã không có, quầy hàng lão bản sắc mặt cũng là sụ xuống, vẻ mặt hận ý nhìn đến Lâm Tiêu và người khác, mang theo tức giận nói ra. Lâm Tiêu cũng lười để ý tới quầy hàng lão bản và người thiếu niên trước mắt này, người thu hồi lục lạc chuông xoay người rời đi. Nho nhã nam tử nhìn đến Lâm Tiêu đi sau đó, vội vàng đuổi theo, liên tục nói, vị công tử này, có thể hay không đem cái này lục lạc chuông để cho tại hạ? Tại hạ thật phi thường cần cái này lục lạc chuông. Nam tử một bên đuổi theo tại Lâm Tiêu và người khác sau lưng, một bên nói ra, nhưng mà Lâm Tiêu cũng không để ý tới. Cha, người thầy hắn thật giống như thật cần trong tay ngươi cái này lục lạc chuông. Bảo Nhi nhìn thấy, sau lưng thanh niên kia nóng nảy, thống khổ bộ dáng, trong lòng mềm nhũn, hỏi thăm Lâm Tiêu. Nhìn thấy Bảo Nhi biểu tình, Lâm Tiêu trong lòng kinh sợ. Bảo Nhi lúc nào trở nên như vậy nhân tính? Nghĩ tới đây, Lâm Tiêu lại lần nữa đem ánh mắt nhìn về phía Lâm Tâm Nhụy. Nhưng mà Lâm Tâm Nhụy cũng không nói lời nào, chỉ là nhìn đến Lâm Tiêu cười nhạt, xem như thầm chấp nhận. Có thể nhìn thấy Bảo Nhi hiểu được những thứ đó, hắn trong lòng cũng là rất an ủi. Dù sao người này chính là hòn đá kia trong bỗng xuất hiện, đằng đằng sát khí, hắn cũng không muốn cả ngày bên cạnh đều có một cái đằng đằng sát khí người đi theo. Loại này làm sao còn trang bức nha. Cha, ngươi muốn sao liền cho hắn đi. Bảo Nhi lắc lắc Lâm Tiêu cánh tay, nói ra. Mọi người tại lúc này cũng là dừng bước, bởi vì Lâm Tiêu ngừng lại. Hắn nhìn trong tay lục lạc chuông, cười nhạt, chuông này, ta tự có tác dụng thần kỳ, ngươi còn là chết lòng này đi. Thanh niên vừa nghe, nhất thời trong mắt một phiến vẻ thất vọng, nhưng còn không hề từ bỏ, muốn lần gắng sức cuối cùng. Ta cho ngươi 10 khối linh thạch thượng phẩm, cộng thêm một khối linh thạch cực phẩm. Thanh niên lời vừa ra khỏi miệng, nhất thời hấp dẫn không ít xung quanh ánh mắt. Hào khí như vậy, 10 khối thượng phẩm, một khối cực phẩm, người này rốt cuộc muốn được là thứ gì? Vậy mà giá trị nhiều như vậy. Không biết a, ta tự hồ chỉ nhìn thấy bọn hắn từ ở tại tiểu nhị cửa tiệm qua đây. Ở tại tiểu nhị, hắn hiện tại khả năng hối hận muốn chết đi. Cái này tài sản nô, người xung quanh cơ hồ đều sẽ hồi phục lại tinh thần. Nhìn đến Lâm Tiêu, và trong tay hắn cái này lục lạc chuông. Đang lúc này, lục lạc chuông lại lần nữa vang lên. Keng keng keng, keng keng keng, thanh âm không lớn, nhưng mà truyền khắp toàn bộ Quảng Lăng. Mà đang ở âm thanh qua 3 lần sau đó, lục lạc chuông trên đột nhiên toát ra một cổ hào quang màu đỏ. Mọi người chỉ thấy một cái đỏ mắt bạch hồ từ lục lạc chuông bên trong vừa nhảy ra. Máu, thịt, hai cái không ngừng bị tái diễn chữ từ bạch hồ tận cùng bên trong khiêu động ra. Máu, khi thấy rõ trước người người sau đó, bạch hồ một cái đột kích, trực tiếp liền đem cách đó không xa một cái nam tử ngã nhào xuống đất. Nam tử này cũng không biết là môn phái nào, trực tiếp một quyền hướng về bạch hồ đánh tới. Không nên tới, không nên tới. Nam tử tâm bên trong phi thường sợ hãi, trong hốt hoảng không thể làm gì khác hơn là giơ tay lên, nắm thành quyền hình hướng về bạch hồ đánh tới. Nhưng mà nam tử chỉ có chút cơ sơ kỳ tu vi, căn bản không phải bạch hồ đối thủ. A, trong nháy mắt, bạch hồ há mồm cắn nam tử một cánh tay, máu tươi văng khắp nơi, không ngừng từ trong vết thương phun ra, nhiễm đỏ mặt đất. Lâm Tiêu rốt cuộc xuất thủ, một chỉ điểm ra, một đạo màu vàng kim quang huyễn hóa thành một đạo màu vàng dây thừng, hướng về Bạch Hồ quấn quanh mà đi. Màu vàng dây thừng tốc độ rất nhanh, khi xuất đụng phải Bạch Hồ thời điểm, tất nhiên bị đối phương tránh được. Lại là ngươi, ngươi phá hủy ta yêu thân, chẳng lẽ còn muốn phá hủy thần hồn ta sao? Ta là Cửu Vĩ Thiên Hồ chi nữ, ngươi giết ta, sẽ chờ ta Bạch Hồ nhất tộc trả thù đi. Bạch Hồ dữ tợn đến hướng về Lâm Tiêu quát. Cũng đang lúc này, màu vàng dây thừng thật nhanh quấn lên rồi Bạch Hồ, đem chói chéo tay giúp lên, không thể động đậy. Thu, Lâm Tiêu vẫy tay, chỉ trong tay lục lạc chuông nhẹ giọng thì thầm. Bạch Hồ vẫn đang dùng răng, thế nhưng bất luận hắn làm sao vùng vẫy cũng vô dụng, ngược lại để cho chính nàng càng thêm khó chịu. Màu vàng trên dây thừng có đến giam cầm lực lượng, bất luận nàng làm sao dùng sức, ngược lại sẽ kích động kia giam cầm chi lực, phát ra lôi điện trấn áp, mất đi nhục thân thần hồn. Sợ nhất chính là lôi điện chi lực, đặc biệt là thiên lôi chi lực, cho dù là nhiễm phải đến một chút cũng hiểu ý thần câu diệt. Mà bình thường lôi điện cũng chỉ là để cho thống khổ. Cuối cùng Bạch Hồ bị bắt, hóa thành một ánh hào quang, bị câu Yaku đến lục lạc chuông bên trong. Chấn, Bạch Hồ tiến nhập lục lạc chuông sau đó, Lâm Tiêu tay tại lục lạc chuông trên vòng một vòng, theo sau một đạo màu vàng chấn tự bị đánh vào đến rồi lục lạc chuông trong. Kèm theo chữ to màu vàng tiến nhập, lục lạc chuông cũng là chậm rãi yên tĩnh lại, biết rõ cuối cùng lại cũng vô bất cứ dị thường nào. Được, đạo hữu lợi hại a, một cái nam tử lúc ấy liền thoát khí bàn tay. Tán dương, Lâm Tiêu đoàn người cũng đều cùng nam tử một dạng, khuếch đại Lâm Tiêu này, mà nằm trên đất nam tử chính là không có ai đi quản. Bởi vì kia bị Bạch Hồ tổn thương nam tử, sớm đã chết. Lục phủ ngũ tạng bị tiếp vỡ, đã không thể sống rồi. Mà hôm nay thế đạo này, người tu hành đối sinh tử nhìn rất nhạt. Khổng lồ trên đại lục, đối với người chết chuyện, đó là mỗi ngày phát sinh. Nếu mà mỗi ngày ngươi đều đi phàn nàn, đây chẳng phải là căn bản khóc không xong. Đang lúc này, nam tử trên thi thể lại có một cái con sâu nhỏ chậm rãi bay ra, cuối cùng trong chớp mắt biến mất tại rồi trên bầu trời. Ta được nhanh chóng đi báo cáo Thiên Hồ đại nhân, cái nhân tộc này quá lợi hại, bất kể như thế nào được trừ thuộc về cho thống khoái, không thì vô cùng hậu hoạn, tuyệt đối là chúng ta một đại hại. Một cái hình dáng giống thất tinh bọ rùa một dạng trùng hưu một tiếng tiến vào hư không không thấy, mà đang ở trùng biến mất một khắc này, không trung cũng xuất hiện một người, đứng ở trùng ban đầu đợi địa phương, gió nhẹ lướt qua, thổi rơi xuống đứng tại trong hư không thân thể thể, đồng thời cũng nhìn về phía trùng bay đi thả hướng về phía. Bọn họ sắp đến, nam tử nói một câu nói, cũng là theo chân trùng một dạng, biến mất tại rồi hư không. Không từng tới, Lâm Tiêu mọi người đang bán lục lạc chuông sau đó, liền mang theo những người còn lại hướng về khách sạn đi tới. Quảng Lăng Thành phía đông khách sạn cũng là rất nhiều, có thể vào ở đến là rất ít. Lâm Tiêu đoàn người tại xác định vô số mãn nhân khách sạn sau đó, không thể làm gì khác hơn là đi tới nhất góc khách sạn, Bồng Lai khách sạn. Đào Minh đứng tại khách sạn phía trước, nhìn đến trên đỉnh đầu chiêu bài, trong đầu không ngừng thoáng qua Bồng Lai khách sạn mấy chữ, nhưng mà coi như không dám bước vào. Làm sao vậy, không đi vào hỏi một chút sao? Lâm Tiêu phát hiện Đào Minh kỳ quái, cũng là ngẩng đầu nhìn lại, không nhìn không rõ, nhìn một cái dọa cho giật mình. Lâm Tiêu lắc đầu, miệng hơi mở ra, Bồng Lai làm ăn lưới thật đúng là lớn a, hôm nay đều làm đến nơi này đã đến. Sao CVT GH hảo GH, cầu vote 9 đến 10.